Tu La Vũ Thần, chương 1016, chương 1017. Nhất định giúp ngài giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. O không ô, Tiểu Liên A, người hôm nay cũng coi như mở nhãn giới, giải quá kiến thức, đã biết cường giả chân chính, sở có được thủ đoạn. Hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ này giáo huấn, ngày sau, chớ tái trông mặt mà bắt hình dong, không cần cảm thấy người ta bộ dạng hòa nhã liền dễ khi dễ, lại càng không yếu cảm thấy người ta xuất thân không bằng ngươi, liền so với ngươi nhược. Hôm nay, may mắn ngươi gặp được là Sở Phong, hắn không cùng ngươi so đo, nhưng nếu là đổi làm một cái lòng dạ hẹp hòi người, chỉ bằng cho ngươi mượn lúc trước theo như lời quá này vô lễ chi ngữ, giờ phút này bên ngoài thi cốt bên trong, liền tất nhiên sẽ có ngươi một cái. La Gia Gia thấp giọng khuyên nhủ. Mà nghe được La Gia Gia như vậy vừa nói, La Liên thân thể run run càng thêm lợi hại, chỉ cần nghĩ đến kia bi thảm huyết nhục bên trong, thiếu chút nữa còn có chính mình một cái, nàng liền lại nghĩ mà sợ thật. Chi, tỷ tỷ, khả đúng lúc này, phòng ốc cửa phòng đột nhiên chậm rãi mở ra, cùng lúc đó, tự kia mở ra môn phùng bên trong, một đạo nhu thuận thanh âm cũng là tùy theo vang lên, cái kia thanh âm đúng là Tiểu Như. Tiểu Như, không cần đi. Nghe được này thanh âm, La Liên mặt xe lại lần nữa đại biến, vội vàng hoảng sợ la lên trở nên. Bởi vì giờ này khắc này, viện ngoại chính là một cái biển máu, như vậy một màn khủng bố đến cực điểm, ngay cả nàng như vậy tu võ giả đều không tiếp thụ được, làm sao huống là Tiểu Như một cái đứa nhỏ. Bất quá nghĩ lại nhất tưởng, La Liên lại là mặt xe mừng rỡ, nàng vì cái gì hội như vậy hoài nghi, vì cái gì của nàng phản ứng đầu tiên, chính là không thể làm cho Tiểu Như đi, Tiểu Như hai mắt đã muốn mù a, như thế nào còn có thể giống như này vững vàng bộ pháp, này hết thảy đều nói minh, Tiểu Như hai mắt thực khả năng đã muốn khôi phục, Sở Phong trị Tiểu Như hai mắt. Tỷ tỷ, vì cái gì không cho ta đi ra ngoài, có phải hay không ngươi ở trộm ngoạn không mang theo ta, không thôi, Tiểu Như cũng muốn cùng nhau ngoạn. Nhưng mà, nghe được La Liên thanh âm sau, Tiểu Như thế nhưng vui vẻ vô cùng, chẳng những không có lui về, ngược lại nhanh hơn mở cửa tốc độ. Này khả làm cho La Liên hoàn toàn luống cuống, cũng bất chấp giờ phút này trạng huống, vội vàng theo La Gia Gia trong lòng đứng lên, hơn nữa thì triển ra thân pháp vũ kỹ, lược đến phòng ốc trước cửa, tưởng muốn ngăn cản Tiểu Như đem cửa phòng mở ra. Tiểu Như, sự tình gì đều không có, mau đi đi. Nhưng mà, đúng lúc này, Sở Phong thanh âm cũng là đột nhiên vang lên, mà tối khác La Liên giật mình là, làm Sở Phong thanh âm vừa vang lên, Sở Phong thế nhưng xuất hiện ở tại trước cửa, hơn nữa đã muốn tướng môn cấp mở ra. Ngươi, nhìn thấy này một màn, La Liên kia vốn là kích động khuôn mặt nhỏ nhắn, lại đại biến, vội vàng đem ánh mắt đầu hướng về phía lão giả, nhưng là này quay người lại đừng lo, nàng hoàn toàn bị sợ ngây người. Xem hướng viện ngoại kia huyết tinh trường hợp đều không hề, thay vào đó đúng là dĩ vãng bộ dáng, chớ nói bên ngoài phần còn lại của chân tay đã bị cụt cụt tay, đầy đất máu loãng không thấy, liền ngay cả kia huyết tinh hơi thở cũng là không có lưu lại mảy may. Như vậy thủ đoạn quả thực vượt quá La Liên tưởng tượng, chỉ tại trong nháy mắt liền che giấu hết thảy, này cũng không tránh khỏi quá mạnh mẽ một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Sở Phong thủ đoạn kinh ngốc sau, La Liên nhịn không được lại lần nữa đem ánh mắt đầu hướng Sở Phong, này mới phát hiện, Sở Phong trong lòng đã muốn nhiều ra Tiểu Như hai mắt chẳng những hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí so với dĩ vãng còn muốn sáng người hữu thần, giờ phút này đang cùng Sở Phong hòa mình, cười bất diệt nhạc hồ. Ngô, Sở Phong đại ca ca, Tiểu Như vừa rồi làm một cái đặc biệt tốt đẹp mộng. Tiểu Như thiên chân nói, Tiểu Như mộng cái gì nha? Sở Phong cười tủm tỉm hỏi. Ta mộng cùng tỷ tỷ cùng đi Ngạc Thú Sơn mạch săn bắn, nhưng là gặp một đám thật đáng sợ người xấu, trong đó một cái còn muốn lấy Tiểu Như ánh mắt. Tiểu Như hoa chân múa tay vui sướng giảng thuật nói. Ân, này làm sao là tốt đẹp mộng, này rõ ràng là ác mộng a, Sở Phong khó hiểu lắc lắc đầu. Là mộng đẹp, sau tới Tiểu Như người thủ hộ xuất hiện, hắn đem này người xấu tất cả đều cưỡng chế di rời, hơn nữa còn hôn Tiểu Như ánh mắt một chút, nói như vậy Tiểu Như hai mắt sẽ mỹ lệ. Sau đó Tiểu Như tỉnh ngủ sau, liền chặn lại nói trước gương xem hai mắt của mình, phát hiện ta hai mắt của mình thật sự trở nên nhiều hấp dẫn đâu, ai, Sở Phong đại ca ca, ngươi cùng ta người thủ hộ bộ dạng giống như ôi chao. Đột nhiên, Tiểu Như chỉ vào Sở Phong mặt rất là còn thật sự nói. Thật không, vậy ngươi liền đem Sở Phong đại ca ca, cho rằng của ngươi người thủ hộ đi, được không? Sở Phong hỏi, tốt tốt, thật tốt quá, Sở Phong đại ca ca, làm thiếp như người thủ hộ lạc ra. Nghe được lời này, Tiểu Như cười lại hoa chân múa tay vui sướng, vui vẻ vô cùng. Mà nhìn, kia đầy mặt sáng lạn tươi cười, kiên nhẫn cùng Tiểu Như nói chuyện phiếm Sở Phong, La Liên nhịn không được lâm vào nghĩ lại, nàng đột nhiên cảm thấy, nàng ra ra lúc trước nói là như vậy đối. Nếu nói nàng là khi thiện sợ ác, mặt ngoài mạnh mẽ, nội tâm yếu ớt nhân, như vậy Sở Phong chính là trừ bạo giúp kẻ yếu, mặt ngoài hiền hòa, nội tâm kiên cường nhân, cùng Sở Phong so với, nàng thật sự cảm thấy chính mình không đúng tí nào, như là một người cha. Ở Tiểu Như sau khi tỉnh dậy một bao lâu, Sở Phong liền đưa ra làm cho La Gia Gia bọn họ chuyển nhà, mà cũng gặp qua đại quen mặt La Gia Gia, biết Sở Phong là vì bọn họ hảo, tự nhiên không có cự tuyệt. Sở Phong nói giải quyết SE làm ngày đã đem La Gia Gia bọn họ an trí đến một cái một khác tòa thành trì trong vòng, Sở Phong vì bọn họ ở tân thành trì nội, mua một tòa rất là không sai phủ đệ, Tiểu Như rất là thích này tân gia, La Gia Gia thực rất là vừa lòng, nhưng chỉ có La Liên có chút dầu dĩ không vui. Bởi vì ở tới trên đường, bọn họ trải qua Cẩm Hoa Thành, ở trải qua Cẩm Hoa Thành thời điểm, nhìn đến Cẩm Hoa Thành đống hỗn độn một mảnh, đầy đất tử thi, hơn nữa tử rất là bi thảm, trong đó một đạo bắt tại môn đầu phía trên trẻ tuổi nhân, nhất bi thảm, kia đúng là Triệu Thiểu Thu. Không khó nghĩ đến, này bi thảm cảnh tượng, khẳng định là đến từ ẩn huyết giáo bút tích, bọn họ quá độc ác, hơn nữa mất đi nhân sinh, dù là vô tội nhân, cũng không chịu buông tha, đối với bọn họ tới nói, giết người tựa như ngoạn nhạc. Nhìn đến cái bi thảm cảnh tượng sau, La Liên càng phát ra cảm thấy Sở Phong làm đối, Sở Phong thật sự nên đem ẩn huyết giáo nhân toàn bộ giết chết, bằng không bọn họ chỉ biết hại càng nhiều nhân. Sở Phong a, ta có một hỏi để muốn hỏi ngươi, không biết phương không có phương tiện. Đột nhiên, La Gia Gia giống như là có chút thẹn thùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Gia Gia, ngài có cái gì hỏi đề, cứ việc hỏi đó là... Sở Phong đối La Gia Gia ấn tượng tốt lắm, có thể nói là đi tới Vũ Chi Thánh Thổ sau, cái thứ nhất làm cho hắn cảm giác không sai nhân. Ta nếu không có đoán sai, của ngươi tu vi nhất định rất mạnh, ở Nam Phương Hải vực là lúc xác nhận một vị đứng đầu cao thủ mới đúng, bất quá ta muốn biết của ngươi tu vi, hay không bước vào Vũ Vương cảnh. La Gia Gia hỏi, thực không dám đấu giếm, vãn bối nay tu vi, chính là bát phẩm Vũ Quân. Sở Phong chi tiết trả lời, bát phẩm Vũ Quân. Nghe được này bốn chữ, La Gia Gia trong mắt hiện lên một chút thất vọng. Không phải Sở Phong tự đại, Sở Phong tuy chỉ là bát phẩm vũ quân tu vi, nhưng cũng có một ít thủ đoạn, cho dù là tầm thường nhị phẩm vũ vương, cũng sẽ không là đối thủ của ta. Sở Phong cười nói, ngươi xác định, nghe được lời này, La Gia Gia kia vốn đã mất mát trên mặt nhất thời tỏa sáng khởi kích động nét mặt tựa như vốn đã ngã vào hắc ám thâm cốc lại đột nhiên thấy được chói mắt quang mang. La Gia Gia, ngươi nếu là có việc trong lời nói, không ngại nói thẳng, chỉ cần Sở Phong có thể làm được cũng không phải thương thiên hại lý chuyện, như vậy Sở Phong nhất định giúp ngài giải quyết. Sở Phong vỗ bộ ngực cam đoan nói, nguyên lai hắn đã sớm nhìn ra, La Gia Gia là có sự muốn cầu hắn. Cách chương.